Chương 804, Tà ý thiên đao chạm. Cái này Y Y Minh Lang, chính là ta Tây Hải quần đảo tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, chết ở trong tay hắn bảy giáp địa tiên, không có 5 cái vậy có 3 cái. Mà bản thân hắn chưa hề bị thương. Từ bảy giáp đến 8 giáp, là một đầu khó mà vượt qua khoảng cách, nhưng tương tự là đỉnh tiêm bảy giáp địa tiên, thực lực cũng có mạnh có yếu. Không hề nghi ngờ, Y Y Minh Lang liền là kinh khủng nhất một loại kia, dựa vào thân thể cường hãn phòng ngự, đối thủ hoặc là bị hắn bước đi, hoặc là bị hắn mài chết. Sớm đã thối lui đến cổng vòm bên ngoài, đứng tại hắc vụ trước Tôn Uy âm thầm thở dài, nhớ tới Thạch Tiểu Nhạc trước đó tận hết sức lực cứu viện, một chút xấu hổ nổi lên trong lòng. Nhưng rất nhanh, cái này một chút xấu hổ bị hắn đè xuống. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Hắn cùng Thạch Tiểu Nhạc lại không cái gì giao tình, bằng cái gì vì hắn liều mạng, vừa rồi bốn người tranh đoạt trung phẩm linh binh, cũng không có gặp hắn thanh mình để vào mắt nói cho cùng, hết thảy đều là thực lực vấn đề, mình yếu, trách không được người khác. Thạch huynh, không cần dây dưa do dự thật lâu, Từ Phương cuối cùng nhịn không được hô lớn một tiếng. Hiện tại có Bạch Thụy Đình kéo lấy Tà công tử, Thạch Tiểu Nhạc còn có thể thoát thân, chờ Tà công tử rút ra thân đến, khi đó còn muốn đi liền khó khăn. Hắc hắc, xem ra liền ngươi đồng bạn cũng không coi trọng ngươi, tiểu tử, an ta một quyền toàn thân lóe ra màu vàng xanh nhạt cứng rắn quang huy, Y Y Minh Lang hai chân dùng sức đạp địa, thoáng như một viên hình người như đạn pháo xông về phía trước. Tại hắn nắm tay phải mặt ngoài, là một mảnh hình cung chân không, đoạn trước không khí đụng vào nhau, lại phát ra ngột ngạt phanh phanh âm thanh, làm cho lòng người bẩn co vào. Loạn phong vân một chùm kiếm khí màu xanh chiếu rọi đại điện. Khoác lác Y Y Minh Lang lần thứ nhất khí thế đại ngàn, nhưng rất nhanh, lại lấy càng cuồng mãnh tư thái vọt tới, trong miệng cười to, không có 8 giáp lực công kích, ngươi mơ tưởng kích thương ta nắm đấm hung hăng đập trúng hồng ly kiếm, kinh lực xuyên thấu qua thân kiếm, đều tuân hướng Thạch Tiểu Nhạc bên ngoài thân, làm hắn hộ thể cương khí phát ra vỡ vụn âm thanh. Nhất vĩ độ giang thi triển, Thạch Tiểu Nhạc kịp thời triệt thoái phía sau, không có thương hại. Khổ luyện võ học sao đám người không biết, lúc này Thạch Tiểu Nhạc, không chỉ có không hoảng hốt, ngược lại dâng lên nóng lòng không đợi được cảm giác hưng phấn. Hắn rất ít cùng thần quan cảnh cấp bậc khổ luyện võ giả giao thủ, cho nên cảm thấy mới mẻ. Thật giống như một cái giải đề cao thủ, trông thấy chưa hề tiếp xúc qua đề hình, cố nén không cần vạn năng công thức phá giải, nhất định phải tìm ra lỗ thủng, phương có thể thu được cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Khanh khanh khanh lần lượt né tránh, gặp chiêu pha chiêu, không thể nhận thấy qua mấy trăm cái hiệp, kỳ thật cũng liền mười hơi thời gian. Bởi vì tinh thần lực không cách nào vận dụng, Thạch Tiểu Nhạc đành phải lấy kiếm tâm thông minh đi cảm ứng. Tiểu tử, quỳ xuống cho ta trùng điệp quyền ép khóa lại Thạch Tiểu Nhạc tránh lui lộ tuyến, Ý Lì Hải Minh Lang vui mừng quá đỗi. Hắn quyết tâm cho Thạch Tiểu Nhạc một cái cả đời khó quên giáo huấn, song quyền đều xuất hiện ở giữa, thanh đồng quang mang đống nhiên sáng rõ, quyền chưa đến, bàng bạc kinh lực đã chấn động đến hư không lay động không ngừng. Chúng ta đi Tôn Uy đối bên cạnh bốn người quát lớn, liền muốn thối lui đến hắc vụ bên trong. Bởi vì lúc này, Tà công tử vững vàng áp chế Bạch Thụy Đình, không ra ba chiêu nhất định có thể khóa chặt thắng cục. Mà Thạch Tiểu Nhạc đồng dạng một cây chẳng chống vững nhà, tan tác sắp đến, hai người này vừa xong, Hoàng Đào cùng Tô Dịch thần vậy không kiên trì được quá lâu, bọn hắn không trốn nữa, tất hội dẫn lửa thiêu thân. Thở dài một tiếng, đang cứu người cùng tự cứu ở giữa, Từ Phương cơ hồ vô ý thức lui về sau đi. Nàng đã bước lên nguy hiểm tính mạng nhắc nhở Thạch Tiểu Nhạc, làm sao đối phương không nghe khuyên bảo. Để cho ta quỷ quỷ chỉ sợ là ngươi. Nắm đấm cũng không nhanh, Y Y Minh Lang cũng không phải lấy tốc độ làm chủ, nhưng kinh khủng quyền kình đủ để cho người xem nhẹ tốc độ. Đáng tiếc, cái này dọa không được Thạch Tiểu Nhạc. Đón đối phương song quyền, Thạch Tiểu Nhạc phảng phất trong nước chi cá, trên trời chi chim, thân thể tại ven đường hoạch xuất ra một đạo nhìn như văn mẹo, lại vô cùng mỹ diệu đường vòng cung. Hiệu kiếm quang trà nhẹ, lại lần nữa cùng Y Y Hải Minh Lang thác thân mà qua. Thạch Tiểu Nhạc rơi vào cổng vòm trước đó, Y Y Hải Minh Lang thì tại phía bên phải trước vách đá đứng vững, liền bốn phía chiến đấu dư ba đều không thể ảnh hưởng hắn. Cách, tạch tạch tạch đột nhiên ở giữa, một trận rợn người vỡ vụn tiếng vang lên. Ngay sau đó Tôn Uy bọn người đã nhìn thấy, vốn nên nắm chắc thắng lợi trong tay Y Y Hải Minh Lang toàn thân run rẩy. Bên ngoài thân hào quang màu đồng xanh thoáng như pha lê không đứt rời rơi, lộ ra hắn chân thân. Phốc một ngụm máu lớn phun ra, Y Y Hải Minh Lang phát ra tiếng kêu thảm, ngửa mặt mới ngã xuống đất, con mắt trợn thật lớn. Hắn đến chê tờ cũng không tin, có người có thể lấy 7 giáp cấp khắc lực công kích, phá hết hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự. Điều đó không có khả năng. Tôn Uy có chút ngẩn người, danh chấn Tây Hải, danh xưng 8 giáp phía dưới khó gặp địch thủ Y Lệ Minh Lang, cứ như vậy bị người giết, nhìn xem áo xanh như ngọc, sắc mặt như thường thạch tiểu nhạc, hắn tựa hồ hiện tại mới chính thức cảm giác được, tên này tuổi trẻ kiếm khách liệt liệt phong mang. Từ phương đồng dạng rung động đến nói không ra lời, cái này mới là thạch tiểu nhạc thực lực chân thật sao? Thạch huynh, giúp ta một chút sức lực bị chấn động không chỉ là bọn hắn. Bạch Thụy Đình mắt thấy bị buộc đến tuyệt cảnh, liếc về một màn này, vừa mừng vừa sợ địa kêu to lên. Chỉ cần có thạch tiểu nhạc hỗ trợ, bọn hắn chưa hẳn không thể cùng tà công tử đấu một trận. Do dự không đến một lát, thạch tiểu nhạc liền dự định tiến lên hỗ trợ. Trước đó, Bạch Thụy Đình cũng không có làm có lỗi với chính mình sự tình, huống chi tà công tử chính là đối địch phương, về tình về lý, cũng không thể ngồi nhìn đối phương chiếm ưu. Di thân hoa kiếm, thạch tiểu nhạc một kiếm đánh ra. Không biết lượng sức đồ vật, bà ngươi cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Tà công tử lạnh cười liên tục, nhìn cũng không nhìn thạch tiểu nhạc, loan đao hướng hắn đánh tới phương hướng vung ra, đao mang rực rỡ liệt đến lóa mắt, sắc bén đao khí càng là hình thành một cái thông đạo, đem thạch tiểu nhạc bao khỏa ở bên trong, thiên đao vạn quả. Khanh khanh khanh khanh khanh, vô số tia lửa lượt vẩy hư không. Bạch Thụy Đình lại không kịp lo lắng, thừa này cơ hội, nàng thay đổi xu hướng suy tàn, hai tay giao hòa lấy kỳ dị tư thế đánh ra. Trong chốc lát, vô hình xúc tu bắt bỏ vào tà công tử trong cơ thể, lệnh tà công tử khí thế càng tăng lên. Trường sinh tiệt thủ làm trường sinh giáo tuyệt học, trường sinh tiệt thủ có thể làm người tinh khí thần không ngừng tăng lên, nhưng cái gọi là hăng quá hóa dở, đựng cực mà suy, khi lực lượng quá cường lúc, nó cũng có thể ra tay ác độc giết người. Trước đó Bạch Thụy Đình bị tà công tử làm cho quá ác, căn bản không kịp thi triển chiêu này. Ngươi không có luyện đến nhà A, ta Thụy Đình. Chân chính trường sinh tiệt thủ, có thế trong nháy mắt tiêu hao hết đối thủ sinh mệnh lực, mà không phải giống Bạch Thụy Đình dạng này, trả lại đối thủ cường đại cơ hội. Ta cười không thay đổi, ta công tử đao thế lại vững chắc lại trường sinh tiệt thủ, dẫn đến nó không cách nào tiếp tục thôi phát. Mà nhờ vào đó cơ hội, ta công tử thực lực lại tăng lên một đoạn, một đao đối Bạch Thụy Đình bổ ra. Khoác lác trên vách đá trận pháp quang mang hướng bên trong lo mở ba tấc, lại tiếp tục đánh về. Một thanh âm thất tha thất thểu địa lướt ngang mấy chục trượng. Kém chút phá hết ta trường sinh tiêu giao bộ. Bạch Thụy Đình lại khiếp sợ lại nghĩ mà sợ, càng có từng tia hối hận. Nàng không nghĩ tới mình trường sinh thiệt thủ, không chỉ có không có thương hại đối phương, ngược lại biến tướng phụ trợ đối phương, điển hình rời lên tảng đá nện chân mình. Suy trong hư không hỏa tinh không ngừng chôn vùi. Một đạo áo xanh bóng dáng từ đó đi ra, ổn chi lại ổn địa rơi vào tà công tử khía cạnh, đừng nói thương tích, liền quọng tóc đều không có thiếu một căn. Á đang giao chiến những người khác đều kém chút sửng sốt. Bọn hắn không ngoại ý muốn thạch tiểu nhạc có thế tiếp được tà công tử tiện tay một đao, nhưng không chỉ có tiếp được, với lại lông tóc không thương, cái này liền có chút kinh khủng. Thụy Đình, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi thật muốn bức ta ra tay độc gác sao? Không có đi nhìn thạch tiểu nhạc, ta công tử chỉ là nhìn chằm chằm Bạch Thụy Đình, ý cười lạnh dần, toàn thân đao thế cũng thu liễm tới cực điểm, nhưng mọi người không chỉ có không có buông lỏng một hơi, ngược lại càng cảm thấy sợ nổi da gà. Tựa như thần đao vào vỏ, ra lại vỏ lúc, nhất định máu tươi ba thước. Đây là ta công tử tối hậu thư. Đầu tiên, ngươi giết không được ta, tiếp theo, coi như lần này bị ngươi hơi chiếm thượng phong. Nhưng ta càng thêm tuổi trẻ, sớm muộn hội tìm trở về. Nhưng muốn làm nhục ta, hủy ta đạo tâm, ngươi thanh ta nghĩ đến quá đơn giản. Bạch Thụy Đình cắn răng, nói từng chữ từng câu, toàn thân kéo căng đến cực hạn, âm thầm không quên đối thạch tiểu nhạc truyền âm. Thạch huynh, ngươi ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu là đánh bất quá, liền từ bỏ nơi này đi. Thạch tiểu nhạc không ra tiếng, Bạch Thụy Đình coi như hắn đã đáp ứng. Ai? Trong mắt lướt qua tràn ngập sát ý lợi mang. Đồng nhiên, một cỗ tuyệt cường đao thế từ tà công tử trong cơ thể bạo dũng mà ra, như nham tương phun trào, giống như trường hà tiết đê. Dù là có thần quan cảnh đỉnh phong trận pháp áp chế, từng tia từng sợi đao khí, vẫn như cũ tràn ngập gần phân nửa đại điện. Cho tới mặt khác hai cái chiến đoàn đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đang cùng hoàng đào kịch đấu khô gầy lão giả trong lòng kinh hãi, đổi công làm thủ. Hắn sinh tính cẩn thận, cho nên dù là tà công tử phát thề sẽ không đối với mình người xuất thủ, vẫn là bởi vì đối phương quá độ cường đại, sinh ra bất an cảm xúc, muốn giữ lại thực lực. Hoàng Đào cũng là mắt sáng lên, mừng rỡ như thế. Tà ý thiên đao chạm từ đao thế bộc phát, đến trèo đến, hơn hết trong nháy mắt, tà công tử đứng tại chỗ không động, loan đao dơ lên cao cao, trầm thấp rơi xuống. Bạch Thụy Đình chính đối hắn, lại thấy không rõ hắn là như thế nào xuất đao, liền đao quy tích đều không thể bắt, nhưng chân thực tồn tại cảm giác nguy cơ, lại làm nàng toàn thân lỗ chân lông mở rộng. Tới lui tiêu giao cương khí thôi động đến cực hạn, Bạch Thụy Đình cực tốc hướng phía bên trái di động, cơ hồ thân thể vừa động, đã đến số ngoài ngàn mét, âm thanh xé gió hậu chi hậu rắc vang lên, nhưng, lại lập tức im bặt mà dừng. Là một đoạn đao mang, nó thế mà cắt đứt âm thanh xé gió. Phảng phất có ý thức tự chủ, Bạch Thụy Đình di động ở đâu, nó liền theo tới chỗ đó. Đao mang còn chưa hao hết, ta công tử hướng phía trước cất bước. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính thi triển thân pháp, dù cho không kịp Bạch Thụy Đình, nhưng vậy chỉ kém một bậc, loan đao trong tay huy động liên tục 3 lần, một lần càng so một lần nhanh. Quang viêm thánh bích một đoàn bạch quang xuất hiện tại Bạch Thụy Đình bốn phía, hướng ra ngoài phúc tràn ra đi, lại lệnh bốn đạo đao mang chết đi phương vị. Thừa này cơ hội, Bạch Thụy Đình vội vàng hướng cổng vòm phương hướng phóng đi. Đi được rồi chứ trêu tức âm thanh âm vang lên, ta công tử xuất hiện tại cách đó không xa. Lần này đổi trẻ thành quét, đao mang tựa như mất đi khống chế mâm tròn, xoay tròn lấy nhanh chóng giết hướng về phía trước. Ta công tử lắc đầu. Không đến tám giáp cấp độ, vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ này cảnh huyền diệu. Hắn thừa nhận mình giết không được Bạch Thụy Đình, nhưng hắn hội làm cho đối phương vĩnh viễn nhớ kỹ hôm nay sỉ nhục. Sắc mặt tái nhợt, Bạch Thụy Đình phát hiện chính mình tựa như bị ngắm, không cách nào hoàn toàn lẩn tránh đao mang tập kích, mức thấp nhất độ cũng là thụ thương. Trong lòng không khỏi âm thầm thề, ngày sau đi nhờ hội đòi lại. Ngay tại Bạch Thụy Đình chuẩn bị tiếp nhận một kích lúc, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại nàng bên cạnh. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.